Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, ai người mang tới? Ai tới nhặt xác? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Ashara Tiên Chiang. Đối với mình thực lực, có thể là có tương đối lớn tự tin, bởi vì trước kia Dịch Tiểu Phi đem Lôi Hán Thu bị thương nặng cử động. Nếu đổi lại là hắn cũng có thể hoàn thành. Lần này tới TQ, nhưng là muốn liền một phen đại sự nghiệp. Hôm nay Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là trở thành hắn chướng ngại vật. Viên này đá phải trừ đi. Hai tay ở giữa nguyên lực chi đao đụng vào nhau, ở phía trên vốn là chỗ ngồi bị nguyên lực chi đao ảnh hưởng đến. Cái này một đám và trực tiếp nổ tung mở. Mà Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong khi giao chiến. Con mắt màu máu trong, giống vậy sát ý 10 phần. Giang Bắc đối với bản thân có trọng dụng, há sẽ tùy tiện nhường cho người khác. Tự mình tới thành phố Trung Hải, đi tìm một chút người ẩn long. Đạt được người ẩn long trong tay Cửu Long Kim, hết thảy đều cần có mạng giao thiệp của mình. Như vậy tìm mới có thể dễ dàng nhiều hơn. Huống chi hôm nay có như vậy chiếm hữu ý tưởng, vẫn là một cái người Nhật, một cái muốn dính Giang Bắc người Nhật. Đối với tự có như vậy sát ý, há sẽ dễ dàng tha thứ hắn tồn tại. Lần lượt đụng nhau, thân thể hai người không ngừng đung đưa, mà người bên ngoài không ngừng rút lui mở. Bởi vì là hai người trà đạp trên đất gạch lên một khắc kia, gạch trực tiếp vỡ vụn, dọc theo bốn phía hướng mạc nhện vậy, kéo dài mở, lực đạo lớn, nếu là chịu đựng ở người trên người, chỉ sợ sẽ là không chết cũng tàn phế. Hừ, quả nhiên có chút thực lực, có thể ở ta trước mặt, người thiếu chút nữa hỏa hầu. Ashara Tiên Chiang, từ đầu đến cuối đều rất có tự tin, giao thủ xuống, đối phương nguyên lực hùng hậu. Vẫn là kém hơn mình tích lũy, sớm muộn là muốn thua. Nhưng có một chút, Ashara Tiên Chiang vẫn là không khỏi không thừa nhận. Cái này xuất thủ chiêu thức, cùng tùy cơ ứng biến năng lực rất giỏi. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút, đối phương rất trẻ tuổi. Tuổi này cũng là một cái vấn đề rất lớn. Đêm này đám nhân vật trừ đi, vẫn có nhất định cảm giác thành tựu. Huống chi vẫn là ở hắn trong mắt người Hoa. Thiếu chút nữa hỏa hầu người. Hẳn là ngươi mới đúng. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cũng ý thức được vấn đề giống như vậy. Dẫu sao mình cái này cưỡng ép tăng trưởng thực lực, thời gian ở trên nhất định sẽ có hạn chế. Nguyên lực tiêu hao cũng phải so với đối phương nhiều hơn rất nhiều. Mà ở Dịch Tiểu Phi trong cảm thụ, Ashara Tiên Chiang nguyên lực ẩn chứa ở trên, so với Lôi Hán Thu có thể đậm đà nhiều. Vèo, trong tay trái nguyên lực chi đao chuyển động một phương hướng, chẳng qua là cái này cùng tay phải ra chiêu hoàn toàn bất đồng. Như vậy thình lình một màn, để cho Mộc Nguyên Thiên giang mặt liền biến sắc. Còn lấy là mình cảm giác sai rồi, có thể Dịch Tiểu Phi công kích kế tiếp trực tiếp để cho Ashara Tiên Chiang thuộc về hoàn cảnh xấu địa vị. Nhất tâm nhị dụng, tay trái tay phải công kích, hoàn toàn là không giống. Giờ khắc này Ashara Tiên Chiang cảm giác luôn chỉ có một mình đang đối chiến trước hai người. Gia chiêu hoàn toàn bất đồng. Người này, làm sao? Lôi Hán Thu đương nhiên là chú ý tới. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi còn có cất giữ. Cái này nhất tâm nhị dụng, nguyên lực hai lưỡi sử dụng, có thể làm được tuyệt đối là trong một vạn không có một tồn tại. Lâm đại sư, Dịch đại sư như thế nào? Cái này đánh cũng quá khó phân thắng bại liền chứ. Tần Hải Phách bên này, Tần Hải Phách nhưng mà là Dịch Tiểu Phi lau mồ hôi một cái. Cái này nhô ra nước Nhật người, thật sự là hèn hạ, như vậy trợ giúp Lôi Hán Thu. Không thể nghi ngờ là muốn dính khu vực Giang Bắc này. Tần Hải Phách, ta cùng Dịch đại sư chênh lệch, ngươi lấy là ta bây giờ còn có thể sờ được rõ ràng Dịch đại sư bản lãnh sao? Bất quá, Dịch đại sư ngón này, thật phải à, tay trái tay phải đao pháp, nhất tâm nhị dụng, nhìn dáng dấp có thể thắng. CMN, ta sẽ chờ cho cái đó người Nhật nhặt xác. Tần Hải Phách có hưng phấn, ở bọn họ trên địa bàn ngông cuồng. Trước hiển nhiên đối với Dịch đại sư động sát tâm, người như vậy là tuyệt đối không thể lưu lại. Cho ta cút, trong tay trái nguyên lực chi đao, đụng chạm ở Ashara Tiên Chiang trên thân thể, máu tươi văng khắp nơi, nguyên lực tổn thương xâm nhập vào thân thể của đối phương bên trong. Cái này làm cho Ashara Tiên Chiang sắc mặt trắng nhợt. Có thể cái này đã muộn. Ở hốt hoảng trong, Dịch Tiểu Phi trong tay phải nguyên lực chi nhận chém vào Ashara Tiên Chiang thân thể ngoài ra một nơi. Hoành, một cước đá ra, Ashara Tiên Chiang cả người bay ra. Có thể Dịch Tiểu Phi sẽ không cho người này bất kỳ một tia cơ hội. Ngay sau đó chân phải một kiện nhảy lên. Nhảy lên sau đó, ở giữa không trung, dậm Ashara Tiên Chiang nơi ngực, nặng nề rơi xuống đất trong. Ashara Tiên Chiang phần lưng tiếp xúc địa phương, phía dưới gạch toàn bộ bị nghiền ép vỡ vụn. TQ, cũng không phải là người có thể tùy tiện dương oai địa phương. Dịch Tiểu Phi chân phải đè đối phương ngực, giờ phút này Ashara Tiên Chiang ngực đã lõm xuống, không thể nghi ngờ chỉ còn lại có nửa cái mạng. Cái này làm cho Lôi Hán Thu nhìn ngược lại hít một hơi khí lạnh, tỏ ra rất hốt hoảng. Khốn kiếp, đồ, ngươi dám giết ta, ta là đại nhân Yasuda đàn em. Ashara Tiên Chiang trong miệng đứt quãng vừa nói. Có thể Dịch Tiểu Phi nghe, khóe miệng dâng lên một tia cười nhạt vẻ. Ngày hôm nay cho dù là thiên vương lão tử, ta cũng dám giết. Con mắt màu máu trong, mang vô tận máu tanh. Dịch Tiểu Phi chân phải dùng một chút lực dưới, Ashara Tiên Chiang từng ngụm từ trong miệng tràn ra máu tươi. Một khắc sau thân thể cũng chưa có phản ứng. Không thể nghi ngờ thời khắc này Ashara Tiên Chiang đã hoàn toàn chết đi. Ai người mang tới, ai tới nhặt xác? Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng Lôi Hán Thu nhìn sang. Cái này vừa thấy dưới, Lôi Hán Thu cả trái tim cũng rét lạnh xuống. Dịch, nhìn Dịch Tiểu Phi, Lôi Hán Thu thật sự là không nói ra phía sau hai chữ. Có thể cảm giác Dịch Tiểu Phi ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Hắn Lôi Hán Thu lại vô cùng khó chịu. Dịch, tiên sinh, Giang Bắc sau này sẽ là ngươi. Ta Lôi Hán Thu, nguyện ý nghe Dịch tiên sinh sai khiến. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi một bái, Lôi Hán Thu chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Bởi vì là ở Lôi Hán Thu trong mắt, Dịch Tiểu Phi triển lộ ra thực lực. Giết mình tuyệt đối là dư sức có thừa. Có làm sao lớn địch nhân ở bên người, để cho hắn làm sao có thể ngủ an ổn. Mà muốn đem địch nhân này trừ đi, mình nhất định là không làm được. Vậy hãy để cho kẻ địch trở thành người mình. Vào giờ phút này lời nói, Lôi Hán Thu không thể nghi ngờ là đem Dịch Tiểu Phi phụng vì đại ca địa vị. Bây giờ chân chính nhắc tới, hắn cùng Tần Hải Phách giống nhau, sau này thì phải là Dịch Tiểu Phi làm việc. Lớn tiếng chút, ta không có nghe gặp. Dịch Tiểu Phi quát lên một tiếng, mà nghe Dịch Tiểu Phi quát lên, Lôi Hán Thu không thể nghi ngờ là tăng cao giọng, lần nữa khom người, hai tay ôm quyền, hướng Dịch Tiểu Phi một bái. Ta Lôi Hán Thu, sau này chính là người Dịch tiên sinh. Tùy ý Dịch tiên sinh ngươi sai khiến. Như vậy lanh lảnh thanh âm, để cho tại chỗ Giang Bắc trong tất cả thế lực đại lão nhìn. Thật không nghĩ tới Lôi Hán Thu rơi xuống như vậy đến nước. Nhưng sau này có thể khẳng định, Dịch đại sư ở Giang Bắc nơi này địa vị không người có thể dung chuyển. Huống chi nhiều Lôi Hán Thu như vậy một nhân vật, đây chính là một người đại tông sư hậu kỳ cảnh. Hôm nay cũng chỉ có thể là Dịch đại sư làm việc.